Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2542, chương 2547, hóa đan cảnh ngũ trọng. Đây là vật gì? Trong cơ thể ngươi làm sao còn tồn tại khủng bố như vậy đồ vật? Kim Long gào thét không thôi, phảng phất là gặp phải cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Uy thế như vậy liền Kim Long đều là cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. A, không muốn, không muốn mặt sát ta. Ông, cuối cùng, Kim Long thanh âm càng ngày càng yếu, mãi đến tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Chẳng lẽ là hệ thống? Ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, Kim Long ý chí bị trực tiếp chấn sát, thì liền Hạ Minh đều không có làm rõ ràng. Hắn cầm giữ có đồ vật gì? Chính hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Chỗ nào sợ là thiên nguyên thần binh lúc này thời điểm cũng vô pháp chấn áp Kim Long ý thức. Bởi vì cái này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Chỉ là một cái hô hấp. Cái này Kim Long ý chí chính là bị triệt để chấn áp. Tan biến tại giữa phiến thiên địa này, nếu như không phải hệ thống lời nói, làm sao lại mạt sát Kim Long? Hạ Minh đột nhiên phát hiện, hệ thống này tựa hồ còn thật có chút không đơn giản a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh phảng phất là phát hiện tân đại lục. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn cảm giác có một cỗ tinh thuần lực lượng truyền vào trong thức hải của hắn. Ban đầu vốn có chút yếu đuối không chịu nổi ý thức. Đúng là trong nháy mắt khôi phục. Sau đó hắn cảm giác mình tinh thần lực cũng là tại điên cuồng gia tăng. 2000m, 2500m, 3000m, đạt tới khủng bố 3000m khoảng cách. Lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ. Hạ Minh không gì sánh được cuồng hỉ. Phải biết tinh thần lực gia tăng là khá khó khăn. Mà lại nắm giữ 3000m cái này đối với hắn mà nói. Chỉnh một chút là tăng lên gấp đôi. Về sau vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí thậm chí bố trí trận pháp. Đều có tác dụng cực lớn. Càng thậm chí hơn, chính mình cường đại tinh thần lực còn có thể là trong nháy mắt biết phương viên 3000m hết. Thảy, có thể nghĩ, cái này lại bao lớn chỗ tốt. Hạ Minh tương đối hiếu kỳ là chính mình không biết khi nào mới có thể tu luyện ra thần thức. Như nếu có thể tu luyện ra thần thức, đó mới là lợi hại. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Phải nghĩ biện pháp đem tìm có long huyết hấp thu, dung nhập tự thân. Dạng này chính mình mới hội trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bắt đầu vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết, điên cuồng luyện hóa chân long chi huyết. Chân long chi huyết cũng là dần dần bị Hạ Minh hấp thu. Không có chân long ý thức, cái này dẫn đến chân long chi huyết cũng là biến đến phủ thuận lên. Chân long chi huyết dung nhập chính mình huyết mạch bên trong nghĩ. Hạ Minh có thể cảm giác được, chân long chi huyết chính tại điên cuồng rửa sạch hắn huyết mạch. Cái này khiến hắn thực lực lại lần nữa bạo tăng, chung quanh thiên địa linh khí. Đúng là tại Hạ Minh đỉnh đầu hình thành một cái có một cái vòng xoáy. Điên cuồng như vậy tu luyện phương thức, dù là một bên Xanh Huyền đều là nhìn không gì sánh được chấn động. Tiểu tử này, Thanh Huyền hít sâu một hơi. Hắn chính là thượng cổ thời kỳ, Thanh Huyền cung cung chủ. Thực lực càng là cường đại đáng sợ. Cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Có thể hôm nay, hắn lại là mở rộng tầm mắt. Hạ Minh mang đến cho hắn, thật sự là quá rung động, vừa mới Hạ Minh khí tức hoàn toàn không có, thế nhưng là trong chớp mắt, Hạ Minh thương thế không nặng gấp khôi phục, mà lại còn kèm theo một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Mà Hạ Minh khí thế, cũng là liên tục tăng lên, bành, hóa đan cảnh tứ trọng, một cái hô hấp ở giữa. Hạ Minh cũng là đột phá hóa đan cảnh bốn trọng cảnh giới. Bất quá, loại tình huống này tựa hồ còn không có đình chỉ. cái này canh đồng huyền đều là trong mắt chừng một cái. Bành, lại là một tiếng vang trầm âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, Hạ Minh trực tiếp là bước vào hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới. Thoáng cái đột phá hai cái cảnh giới, dù là xanh huyền đều là chấn động không ngừng. Chân long chi huyết là ẩn chứa lực lượng khổng lồ không nói. Thế nhưng là, Hạ Minh không có chuyện gì, còn liền phá hai trọng, dạng này tu luyện tốc độ, dù hắn đều là có chút nhìn mà than thở. Hơn nữa nhìn Hạ Minh toàn khối, cũng không phải rất lớn, ở trước mặt hắn thì là trẻ con đồng dạng, như vậy toàn khối thì tu luyện tới loại cảnh giới này. Cái này tu luyện tốc độ đã là tương đương lợi hại. Càng là đối với Hạ Minh ngộ tính, Thanh Huyền càng là chấn động không ngừng. Gia hỏa này cũng là một cái chính công yêu nghiệt, quả thực yêu nghiệt có chút đáng sợ. Lần nữa đột phá một cảnh giới, Hạ Minh không có tiếp tục đột phá đi xuống, mà chính là đem tất cả lực lượng bắt đầu thối luyện chính mình thân thể. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện Hạ Minh da thịt bắt đầu từng khúc rạn nứt. Không chỉ có như thế, thì liền cái kia máu tươi đều là theo Hạ Minh thân thể chảy xuôi xuống tới. Xem ra cực kỳ khủng bố, giống như một người toàn máu đồng dạng. Bất quá nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện Hạ Minh thể nội đúng là có một tầng bắp thịt sinh ra, mà mới sinh ra cái này da thịt lại là biến thành cộng đồng xác, ẩn ẩn lộ ra lực lượng cường đại, luyện hóa. Ngay sau đó, tự Hạ Minh thể nội tuôn ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Cái này canh đồng huyền đều là chấn kinh. Hắn nhìn ra, Hạ Minh đúng là đang lợi dụng chân long chi huyết bên trong ẩn chứa lực lượng thối luyện chính mình thân thể. Cái này dẫn đến Hạ Minh thân thể đều là lần nữa lên một cái đại bậc thang. Xem ra vô cùng đáng sợ. Tiểu tử này, Thanh Huyền thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đều là bị giật mình. Không chỉ có chống nổi chân long ý chí không nói, lại còn cứ thế mà luyện hóa chân long chi huyết, đem dung nhập trong cơ thể mình, càng thậm chí hơn sử dụng bên trong lực lượng, đem toàn thân mình đều là cho thối luyện biến đổi. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, tại Hạ Minh thể nội lại là tuôn ra một cỗ đáng sợ khí tức. Khí tức kia cực kỳ cuồng bạo, đó là một loại thân thể khí tức cường đại. Loại khí tức kia nhộn nhạo lên, thì liền Thanh Huyền trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Đây là, Thanh Huyền trong mắt trừng to lớn. Hồi lâu sau, lúc này mới cắn hàm răng, nói ra một câu cuối cùng. Bất tử pháp thân, nói xong câu đó, dù là Thanh Huyền, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn chính là Thanh Huyền cung chi chủ. Đối với cái này pháp thân tự nhiên là có được nhất định dài. Hắn cũng không phải những ánh mắt kia thiển cận ra hòa. Đương nhiên, bất tử pháp thân loại này pháp thân, hắn chưa từng nhìn thấy. Dù sao cái đồ chơi này quá mức nghịch thiên, tại thượng cổ thời kỳ cũng chưa từng nắm giữ qua. Có điều hắn biết, cái đồ chơi này là thật tồn tại. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể nhận ra. Mà lại hắn tin tưởng, cho dù là năm đó những cái kia cực thịnh một thời siêu cấp môn phái, chỉ sợ cũng nhìn không được bất tử pháp thân lai lịch. Có điều hắn vô cùng rõ ràng, bất tử pháp thân, vậy tu luyện đến cực hạn, quả nhiên là bất tử bất diệt, muốn chết đều là cực kỳ khó khăn. Chỉ bất quá tu luyện cái này cửa pháp thân lại là cực kỳ hà khắc, bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thế mà tu luyện cái này cửa pháp thân cũng là để ngươi thời khắc tìm đường chết, sơ ý một chút cũng là vạn kiếp bất phục. Đây cũng là vì cái gì tu luyện thành công bất tử pháp thân người lại là cực kỳ thưa thớt nguyên nhân. Cái này bất tử pháp thân có 5 cái giai đoạn, rất hiển nhiên Hạ Minh tu luyện vẻn vẹn là giai đoạn thứ nhất, cũng chính là nhục thân bất hủ cảnh giới. cái này nhục thân bất hủ có thể cực lớn đề cao tự thân nhục thân cường độ. Nhìn Hạ Minh bộ dáng, thân thể này đúng là cứ thế mà tăng lên tới 3 phần. Nói cách khác, Hạ Minh tiếp tục nữa, chỉ cần đem còn lại 7 thành toàn bộ khám phá ra. Như vậy Hạ Minh liền có thể tu luyện tới nhục thân bất hủ cảnh giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.